Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, bá thể truyền thuyết. Converter, Dark Hero mặt khác nhân hoàng sắc mặt cổ quái, riêng phần mình giữ im lặng, Thỏa Hư luôn luôn là trong lịch đại nhân hoàng người đáng tin nhất. Hắn thuật số tạo nghệ có thể xưng thiên hạ vô song, mà bây giờ đối mặt Tần bá thể. Hắn thuật số tạo nghệ xuất hiện sai lầm, tại đối mặt Tần Mục dạng này, bá thể, bất kỳ cái gì một tia sai lầm, tạo thành kết quả đều sẽ khiến cho bọn hắn mặt mũi mất hết. Để cho an toàn, bọn hắn tình nguyện không tin Thỏa Dư nhân hoàng thuật số tu vi. Thỏa Dư nhân hoàng khí cấp công tâm, thả người từ trên cầu nhảy xuống, cả giận, các ngươi không tin được ta. Ta còn có thể phạm sai lầm sao? Ta hiện tại liền xuống dưới đem tiểu tử này đánh phế đi cho các ngươi nhìn. Đại La Thiên Tinh trưởng lực, ngoặc kép, trên cầu, nhị tổ không nhanh không chậm nói. Các ngươi nhìn, ta liền nói hắn tính toán sai lầm a. Hiện tại trôi, chúng ta nếu là tin hắn, hiện tại trôi chính là chúng ta. Tam tổ cùng nhân hoàng khác tràn đầy đồng cảm. Thanh Ninh nhân hoàng thò đầu ra, nhìn có chút hả hê nói, sư phụ, người chỗ nào tính toán sai rồi? Thỏa Dư nhân hoàng sinh không thể luyến, mộc mộc nói, nguyên thần, ta đối với hắn nguyên thần cường độ tính toán sai lầm. Nguyên thần của hắn so ta dự đoán mạnh hơn, ta cảm thấy, ta khám phá hắn, hắn từ trong nước nhảy lên một cái, ướt nhẹp rơi vào trên cầu. Mặt mày hớn hở, lần này ta nhất định sẽ không tính toán sai lầm, nhất định có thể tính ra nơi sơ hở của hắn. Các ngươi tin ta một lần là được. Lịch đại nhân hoàng đều cười ha hà, Thanh Ninh nhân hoàng ánh mắt chớp động. Nếu sư phụ xem thấu sơ hở của hắn, như vậy sư phụ lại xuống đi một lần đem tiểu tử thúi này đánh bại. Chúng ta vì sư phụ hò hét trợ uy. Thỏa nhân hoàng lấy ra tính toán linh binh, chiếu đầu vỗ xuống, làm đệ tử, không nói sư phụ trắng mặt mũi ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Ta dạy cho ngươi cái gì tới? Dạy ngươi thuật toán chi đạo, ngươi lại học cái gì âm luật? Ngươi xuống dưới thay ta đánh hắn xuất khí. Thanh Ninh quay đầu nhìn về phía hết sức vui mừng Khổng Hiền nhân hoàng. Đem Khổng Hiền nhân hoàng một cước đạp xuống cầu đi. Ta dạy cho ngươi âm luật, ngươi lại luyện cái gì ngôn xuất pháp tùy. Ngươi xuống dưới thay ta đánh hắn. Khổng Hiền nhân hoàng nhìn thấy Tần Mục vọt tới, vội vàng khoát tay, lắc đầu nghiêm mặt nói, Tần nhân hoàng đích thật là bá thể, không cần đánh. Tần Mục vội vàng thu tay lại, cười nói, ta cũng không phải hiếu chiến chi đồ, chẳng qua là cảm thấy các vị tổ sư cùng sư tổ đạo pháp thần thông còn có tiến thêm một bước chỗ trống. Bất quá các vị tổ sư cùng sư tổ đạo pháp thần thông hoàn toàn chính xác cường đại, nếu như có thể tiếp tục khai phát uy năng, tất nhiên hơn xa lúc trước. Nhất là Khổng Hiền tổ sư ngôn xuất pháp tùy cực kỳ bất phàm, là ta đã thấy kỳ diệu nhất thần thông. Khổng Hiền nhân hoàng không khỏi tâm hoa nổ phóng, vui vô cùng nói, ngươi cũng cảm thấy thần thông của ta bất phàm. Tần Mục gật đầu, hai tay giao thoa, bộ pháp tại mặt sông đi lại, khoa tay ra phong thế, nói, ta nhìn thấy tổ sư đánh lén Thanh Ninh tổ sư lúc. Dùng một chiêu này, trực tiếp đem Thanh Ninh tổ sư phong ấn, không biết là thần thông gì, đây là phong tự quyết. Khổng Hiền nhân hoàng nói tới thần thông của mình, tranh luận che đậy hưng phấn, tự mình chỉ điểm Tần Mục, truyền thụ cho hắn một chiêu này phong tự quyết nên như thế nào thôi động nguyên khí, nên như thế nào phát ra tiếng, nói, ngôn xuất pháp tùy, mấu chốt ở chỗ sóng âm thần thông cùng phù văn thần thông. Thân pháp bộ pháp công pháp sóng âm thần thông hòa là một thể. Lại thêm nguyên khí phù văn trận liệt, mới có thể thôi động. Ngươi nhìn, hắn thôi động nguyên khí của mình, bước chân di động hai tuần, hai tay giao thoa, nguyên khí bộc phát, quát, phong, thanh âm vừa ra, nguyên khí của hắn vẩy mực đồng dạng tại dưới chân hình thành một cái cự đại chữ phong. Tần Mục lập tức mắt tối sầm lại, bên tai nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, ngũ giác hoàn toàn phong bế, thậm chí ngay cả mình nguyên khí cũng không có cảm ứng. Sau một khắc, loại cảm giác ngũ giác phong ấn này mới biến mất không thấy gì nữa. Hảo thần thông, Tần Mục hưng phấn không thôi, hướng Khổng Hiền Nhân Hoàng tinh tế thỉnh giáo. Sau một lúc lâu, hắn lúc này bắt đầu nếm thử, đồng dạng thi triển ra phong tự quyết, quát, phong, dưới chân của hắn trong nước sông, lập tức hiện ra một cái cự đại chữ phong. Khổng Hiền Nhân Hoàng ngẩn ngơ, học được nhanh như vậy, ta suốt đời tuyệt học, hắn học được một lần liền sẽ rồi. Chẳng lẽ thế gian này thật có bá thể? Bá thể thật không phải là Tô tiểu tử biên đi ra. Hắn có chút không tin. Thôn trưởng tiến vào phong đô đằng sau, đem lừa gạt Tần Mục nói hắn là bá thể sự tình trở thành chính mình suốt đời lớn nhất thành tựu. Rất là kiêu ngạo, không có giấu giếm lịch đại nhân hoàng. Có thể nói, tất cả nhân hoàng ngoại trừ Tần Mục bên ngoài, đều biết bá thể là giả. Duy chỉ Tần Mục mình bị giấu giếm tại trong trống. Mà bây giờ, Khổng Hiền Nhân Hoàng lại cảm thấy Tần Mục thật sự có thể là bá thể. Ta lại truyền cho ngươi lực tự quyết. Khổng Hiền Nhân Hoàng ánh mắt chớp động, đem lực tự quyết truyền thụ cho Tần Mục. Tần Mục lại là trong thời gian thật ngắn liền đem lực tự quyết nắm giữ. Thôi động lực tự quyết lúc, sau lưng hiện ra do phù văn trận pháp tạo thành chữ lực. Đồng thời nương theo lấy chữ lực âm luật, đem phù văn trận pháp uy lực kích phát, để lực lượng nhục thể của hắn tăng lên mấy lần. Khổng Hiền Nhân Hoàng không khỏi kinh ngạc. Trong thời gian ngắn nắm giữ ngôn xuất pháp tùy căn bản là chuyện không có thể làm được. Hắn năm đó khai sáng ra ngôn xuất pháp tùy thần thông là tại trung niên thời kỳ. Hắn đi theo Thanh Ninh Nhân Hoàng tu hành, tại trên âm luật có kinh người tạo nghệ, nhưng muốn thoát khỏi Thanh Ninh Nhân Hoàng con đường, thế là khổ đọc khổ nghiên, lại ở trên thư họa, phù văn, trận pháp, thân pháp, bộ pháp, quyền pháp cũng lấy được cực cao thành tựu. Hắn dùng mấy chục năm thời gian, đem chính mình sở học dung hội quán thông, lúc này mới khai sáng ra ngôn xuất pháp tùy tuyệt học. Tiếp nhận nhân hoàng, trưởng quản nhân hoàng ấn, giang hồ các môn các phái đối với hắn cũng là kính sợ ba phần. Tần Mục tại ngắn ngủi một lát liền đem ngôn xuất pháp tùy nắm giữ. Chẳng phải là nói hắn tại trên thư họa phù văn trận pháp thân pháp bộ pháp quyền pháp tạo nghệ cũng là cực cao, coi như Tần Mục tại những phương diện này đều có cực cao tạo nghệ. Nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ hắn mấy chục năm thời gian mới dung hội quán thông tuyệt học, cái này không khỏi cũng quá kinh người. Tần Mục lại từ chỗ của hắn học được định tự quyết. Định tự quyết là một trưởng vỗ ra, một cái hơn trượng chữ định xuất hiện trước người. Định tự quyết cũng tương tự bị hắn tùy tiện nắm giữ. Khổng Hiền Nhân Hoàng trong lòng càng chấn kinh. Đột nhiên, tam tổ thanh âm truyền đến. Tiểu Tần tử, ngươi đến học ta một chiêu này. Khổng Hiền Nhân Hoàng từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện rất nhiều nhân hoàng chẳng biết lúc nào từ trên cầu đi xuống, tụ tập ở bên cạnh họ. Cho dù là phiêu lưu xuống Lam Phách, Ý Sơn, Tề Khang bọn người giờ phút này cũng tụ tập ở đây, nhao nhao nhìn chằm chằm Tần Mục, ánh mắt có chút quỷ dị. Khổng Hiền Nhân Hoàng không hiểu ý nghĩa, lui qua một bên. Tam tổ giơ bàn tay lên, trầm giọng nói, ta chiêu này kêu là âm dương phiên thiên thủ, trong lòng bàn tay là âm, mu bàn tay là dương, tả hữu có thể bổ sung, cũng có thể song âm song dương, âm dương lật trời. Hắn đem hành công đường đi giảng giải một lần, trở tay một ấn, lập tức thuần dương chân nguyên như là bôn lôi, trên mặt sông liên tiếp lôi quang ầm ầm nổ đi, liền vang trên dưới 100 âm thanh. Hơn 10 dặm bên ngoài, thuần dương trưởng lực bộc phát, sóng lớn vọt lên cao mấy chục trượng. Tam tổ lật bàn tay một cái là âm ấn vừa rồi nổ ở giữa không trung, nước sông còn chưa rơi xuống liền lập tức ngưng kết, trên mặt sông hóa thành từng cây sáng chói băng điêu. Ngươi đi thử một chút. Tam tổ thu thế, hướng Tần Mục nói. Tần Mục tinh tế suy tư một phen, đột nhiên bước ra một bước, trở tay là dương, trên mặt sông cũng là một chuỗi oanh minh, oanh kích đến hơn 10 dặm bên ngoài, lập tức phúc thủ là âm, trưởng lực phun ra, vừa mới nổ ra nước sông lập tức đóng băng ngưng kết. Tam tổ nhíu nhíu mày, không nói gì. Tần tiểu tử, đến học ta một chiêu này. Ngũ tổ tiến lên, nói, ta một thức này gọi là ngũ lôi kình thiên trung, là đem lôi pháp cùng quyền pháp kết hợp. Hắn thân thể khẽ động, quyền ấn đánh ra, lập tức một tiếng chuông vang, lôi quang quấn quanh quanh thân, hình thành một ngụm trong suốt chuông lớn. Theo hắn nắm đấm oanh ra, tiếng chuông đại chấn, ngũ tổ đại khai đại hợp, quyền cước vô cùng dứt khoát lưu loát, đơn giản nhưng lại hữu hiệu. Bất kỳ cái gì một quyền một cước đều để tiếng chuông chấn động. Vờn quanh quanh người hắn ngũ lôi kình thiên trung cũng tại lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng chấn động, bộc phát ra uy năng cũng là ấp a ấp úng, có khác một loại khác biệt ý cảnh cùng vận vị. Hắn thu thế, đem chính mình ngũ lôi kình thiên trung truyền thụ cho Tần Mục, lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mục trầm ngâm một lát, đột nhiên hai tay giơ cao, lôi quang từ trên không ông một tiếng móc ngược xuống tới. Hắn một quyền một cước, lực đạo vạn quân, nặng nề vô cùng, tiếng chuông chấn động không dứt. Chiếc kia ngũ lôi kình thiên trung cũng từ chấn động không ngừng. Uy năng theo quyền cước của hắn hướng bốn phương tám hướng oanh kích, giống nhau như đúc. Ngũ tổ hé gát, phun ra một ngụm chọc khí, lại đến học ta một chiêu. Ý Sơn Nhân Hoàng tiến lên, nói, thần thông cùng ta công pháp của ta sẽ xứng đôi. Nguyên khí khác biệt quỹ tích vận hành hóa thành khác biệt thần thông. Thần thông bộc phát mới có kinh người uy năng. Ta chiêu này kêu là thiên động ngân hà quải bích tiêu. Ngoặc kép, trong bất chi bất giác, Tần Mục cơ hồ đem 34 vị nhân hoàng thần thông chiêu pháp đều học được một chiêu hai thức. Bất kỳ cái gì thần thông chiêu pháp, hắn đều là vừa học liền biết, khiến cho ra dáng, giống nhau cảnh giới dưới, uy lực cũng không kém chút nào. Nhị tổ sắc mặt ngưng trọng, nhìn một chút tam tổ, tứ tổ bọn hắn, tam tổ, tứ tổ bọn người yên lặng gật đầu. Tần Nhân Hoàng, ngươi đi trước trong thành đi một vòng. Nhị tổ cười nói, nghe tiểu tô tử nói, ngươi cũng là thiên ma giáo giáo chủ, khó được tới một lần, không bằng đi thiên ma giáo bên kia gặp một lần các ngươi thiên ma giáo lịch đại giáo chủ. Tần Mục vui vẻ nói, ta cũng đang có quyết định này. Nhị tổ thu hồi sinh tử chi gian, sông lớn trường kiều thuyền hoa, bá một tiếng chảy vào hắn trong tay áo. Tần Mục lập tức từ huyết nhục chi khu hóa thành mặc y phục khô lâu. Hỏi rõ thiên ma giáo lịch đại giáo chủ chỗ ở vị trí, hướng chư vị nhân hoàng cáo cái tội, lúc này mới rơi vào trong thành, hướng bên kia đi đến. Nhị tổ các loại lịch đại nhân hoàng hạ xuống ở trong ngũ dương thần điện, đám người riêng phần mình đối mặt, lại thu hồi ánh mắt. Có dạng này phàm thể sao? Ta không tin. Tề Khang nhân hoàng phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu nói, đánh chết ta đều không tin. Ta cũng không tin. Làm phách nhân hoàng lộ ra vẻ không thể tin được, nói, chúng ta lịch đại nhân hoàng tính tình đều bướng bỉnh giống như con lừa một dạng, ai cũng không chịu học sư phụ, đều không phải muốn đi ra con đường của mình. Đến mức chúng ta nhân hoàng điện nhất mạch, căn bản không có một bộ truyền thừa có thứ tự tuyệt học. mỗi người đều muốn làm ra chính mình một bộ đến. Khác biệt công pháp, khác biệt thần thông, ai có thể đem chúng ta công pháp thần thông học được. Vậy liền thật là kỳ quái. Nhưng là hắn lại học xong, mà lại dùng thời gian không dài. Chính là trên mặt sông chúng ta truyền thụ cho hắn trong khoảng thời gian ngắn này. Hắn liền học được, mà lại vận dụng tự nhiên. Tinh diệu giống như là hao tốn trên dưới 100 năm khổ công một dạng. Nhị tổ thở dài, ta hoài nghi, hắn thật là bá thể. Tiểu tô tử khả năng trời xui đất khiến. Nói đúng, hài tử hắn từ nhỏ đã không coi trọng này. Thật là độc nhất vô nhị bá thể. Đám người hồ nghi, Tề Khang Nhân Hoàng thử dò xét nói. Các ngươi cảm thấy có khả năng hay không là Tô Tiểu Tử cố ý tại lừa gạt chúng ta? Hắn rõ ràng biết Tần Tiểu Tử chính là chân chính bá thể. Cố ý nói là lừa hắn, kỳ thực là gạt chúng ta, để cho chúng ta xấu mặt mất mặt. Có khả năng này, Ý Sơn Nhân Hoàng bỗng nhiên vỗ đùi, kêu lên, Tiểu Tử ngươi chính là loại phong cách này. Hắn là đồ đệ của ngươi. Hắn khẳng định cũng là loại phong cách này, lừa gạt người chết không đền mạng. Tề Khang Nhân Hoàng nắm đấm bóp đùng đùng vang, cười lạnh nói, tiểu tử này đi tìm sơ tổ, chờ đến hắn sau khi trở về, xem ta như thế nào trừng trị hắn, là xem chúng ta làm sao trừng trị hắn. Đám người cùng nhau cười lạnh, mà vào lúc này, đại khư chỗ sâu từng tòa bí cảnh trong bóng đêm tản mát ra u ám quang mang. Thôn trưởng phiêu phiêu đáng đáng, xuyên qua một chỗ di tích cổ xưa, đi vào một cái khác kỳ diệu thiên địa. Đi thật lâu, rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Tại hắn phía trước là một mảnh cổ kính xa xưa quần thể kiến trúc. Có thời đại này không có cổ kính cùng dị vực phong tình. Hắn tìm kiếm một lát. Rốt cục tìm được mình muốn tìm người kia. Người kia đứng tại cạnh cung điện một tấm bia đá trước. Ngay tại quan sát bi văn, sơ tổ đang nhìn cái gì? Thôn trưởng hiếu kỳ nói, nơi này là thượng hoàng thời đại sau cùng di tích. Thượng hoàng thời đại thiên đình hủy diệt về sau, tàn quân chạy trốn tới nơi này, trùng kiến thượng hoàng thần vực. Nơi này tương đương với bọn hắn vô ưu hương. Chỉ là về sau hay là hủy diệt, ta đang tìm kiếm bọn hắn lịch sử. Sơ tổ không quay đầu lại, nói, bọn hắn lưu lại ghi chép quá ít, nhưng ta vẫn là tìm được cái này. Thôn trưởng nao nao, hướng bia đá nhìn lại, trên tấm bia ghi lại là 4 vạn năm trước bá thể truyền thuyết, hôm nay hay là lễ tình nhân nha, lễ tình nhân khoái hoạt a. Độc thân bằng hữu cũng muốn khoái hoạt a, không sung sướng cũng có thể nhìn đừng ngân khoái hoạt a, chúc người hữu tình cuối cùng thành huynh. Phi phi, cuối cùng thành thân thuộc. Độc thân, chúc sớm ngày thoát đơn, hạnh phúc mỹ mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.